Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 527, chương 528, đem hết toàn lực một đánh. Buông ra cô nương kia. Nhâm Nhất lại cũng không quản được hậu quả. Từ cây lê bên trên bật đát xuống dưới. Nam tử quần áo trắng sợ hết hồn. Buông ra Vị Ương. Có chút sợ hãi lui về sau hai bước. Ngươi là người phương nào? Tại sao xuất hiện ở nơi này? Nhâm Nhất không trả lời mà hỏi lại. Ngươi thì là người nào? Muốn đối những cô nương này làm gì? Hừ, ta coi là cái thứ gì? Bất quá là một thần vương kính tiểu tạp toái. Ngày hôm nay bị Kim Quang tiếp dẫn lên đây đi. Không đi Thánh Vương Điện báo bị. Chạy tới nơi này tìm chết. Ba, một tiếng. Nam tử quần áo trắng trong tay một cái thiết cốt phiến mở ra. Cổ tay lại một phen. Phiến sắc nhọn trong nháy mắt nhô ra chừng 10 chuôi lưỡi dao sắc bén. Quấy nhiễu ta người hiểu chuyện. Đây chính là kết quả. Chừng 10 chuôi lưỡi dao sắc bén trong nháy mắt bắn ra. Bọn họ cũng là không phải phơi bày thẳng tắp phi hành. Mà là từ trên xuống dưới. Bên trái tả hữu bên phải. Không ngừng đung đưa. Thậm chí trong đó còn có một chuôi là tốc độ cao xoay tròn cái loại này. Nếu như bị đem đụng chạm lấy. Tuyệt đối có thể chui ra to bằng miệng chén một cái động. Lưỡi dao sắc bén tới là nhanh như vậy. Mau Nhâm Nhất căn bản cũng không có trả đũa đường sống. Giống như nhìn choáng váng một dạng gắng gượng nhìn lưỡi dao sắc bén đối với mình bay tới. Cũng không xoay tay lực. Thánh vương lực, kinh khủng như vậy. Hắn không có cách nào phản kháng. Trên cây hai tiểu cái lại không thể ngồi yên không lý đến. Làm linh sủng, tốc độ bọn họ so với nhân tộc có tiên thiên tính ưu thế. Ngột kia không biết xấu hổ đồ vật. Chớ có thương ta chủ nhân. Nhâm Hung trong tay nắm một cây lê hoa chi điều. Như gió lốc liền vọt xuống. Đừng xem nàng vóc dáng nhỏ. Tốc độ nhưng là ra sau tới trước. Ở thế ngàn cân treo sợi tóc chắn trước người Nhâm Nhất. Trong tay chi điều bị nàng kén một cái viên. Nại chất liệt gì quá yếu. Tu vi cũng yếu. Là không phải có tốc độ. Là có thể ngăn cản Thánh Vương công kích. Đối với xuyên qua cái vòng tròn sắp bắn hướng mình lưỡi dao sắc bén. Nàng cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Nàng không được. Nhâm đồ nhưng có thể. Ở thế ngàn cân treo sợi tóc. Hắn duỗi tay ra. Hai ngón tay gắng gượng kẹp lấy một thanh lưỡi dao sắc bén. Bởi vì dùng sức quá mạnh. Na lợi nhận thậm chí bị chặn ngang chiết cong. Biến thành một đống sắt vụn. Phen này thành tựu. Cho lúc này Nhâm Nhất tranh đoạt một chút cơ hội phản ứng. Chính là một chút như vậy thời gian. Chính là thần vương cùng thánh vương khác nhau. Quăng lên cường độ công kích. Nặng hơn linh căn hắn. Cũng không thua ở thánh vương. Cũng chỉ là tốc độ theo không kịp. Ăn một chút thua thiệt mà thôi. Tới mà không hướng vô lễ vậy. Người cũng ăn ta một kiếm đi. Nhâm Nhất nhanh chóng lui về phía sau xa một trượng. Móc ra bản thân duy nhất pháp khí Lam Mị. Cái thanh này một mực đi theo hắn trường kiếm. Tựa hồ không có cực hạn. Mỗi lần hắn đều đem hết toàn lực hướng bên trong chuyển vận linh khí. Cũng không có xanh bạo dấu hiệu. Lại xem nó. Còn lưu lại hơn bộ dáng. Bây giờ đối mặt là Thánh Vương. Là Nhâm Nhất từ lúc sinh ra tới nay thấy tối cường địch nhân. Như thế nào dám khinh thị. Mới vừa rồi mặc dù hắn bị đối phương chấn làm sợ hãi không thể động đậy. Cũng không có nghĩa là hắn liền chẳng hề làm gì cả. Xúc thế, vô tận linh khí một giọt không dư thừa. Toàn bộ đều đưa vào Lam Mị bên trong. Cho đến một cổ bị hút hết cảm giác đánh tới. Ngay cả phổ thông đứng đều rất phí sức thời điểm. Hắn rốt cuộc hơi ra chính mình tu luyện tới nay. Mạnh mẽ nhất một đòn. Thử, linh khí đánh ra. Phát ra chói tai tiếng nổ. Khí thế bừng bừng. Dao động hám sơn hà. Theo kia linh khí sóng gợn do nhỏ yếu công kích tiến từng bước khuếch tán. Tới phía sau. Đã phơi bày một cái trông rất sống động lam sắc nộ long. Mặc dù nó chỉ là ảo ảnh. Nhưng trên người mỗi một khối trên lân phiến hoa văn không một không rõ. Ngay cả kia trên móng vuốt móng tay. Thỉnh thoảng còn có thể thấy kinh người hung mang đang lóe lên. Đây là thánh nhân mới có thể có bản lĩnh phát ra linh khí ảo ảnh công kích. Nhâm Nhất lại trước thời hạn phóng thích ra ngoài. kia nam tử quần áo trắng cũng bị đột nhiên này một màn nhìn đến ngây dại ra. Ngàng ô, lam sắc nộ long nhìn trời điên cuồng gào thét. Trong miệng rộng bắn ra từng đạo băng xương tiết kiếm. Nói thì chậm khi đó thì nhanh. Những băng này xương tiết kiếm và nam tử quần áo trắng lưỡi dao sắc bén đụng va vào nhau. Lại dễ như trở bàn tay liền bị bẻ gãy vỡ vụn. Xuống rơi xuống đất, lưỡi dao sắc bén thế đi vẫn không giảm. Băng xương tiết long giống như một chỉ lão hổ. Nhìn tương đối ra dáng. Thật kinh người, hiệu quả này, đơn giản là không cần cười ngạo nhân. Cáp nam tử quần áo trắng châm chọc cười một tiếng. Buồn cười thật buồn cười. Thánh nhân cũng là như ngươi vậy, tiểu nhân vật có thể chống đỡ sao? Chờ chết đi. Nhưng mà, trong nháy mắt kế tiếp chuyện xảy ra. Lại cả kinh hắn cầm thiếu chút nữa chật khớp. Cái gì? Không, không thể nào. Tuyệt đối không thể nào. Tại sao có thể như vậy? Nam tử quần áo trắng không thể tin níu lấy tóc mình. Trước mắt một màn này quả thực là vượt qua hắn dự liệu. Nguyên lai, Na Lợi nhận cách nhâm nhất chỉ có tức gần thời điểm. Phía trên lại ngưng kết ra thật dày băng xương. Cực hạn lạnh, để cho những thứ này lưỡi dao sắc bén trở nên chậm lụt chết lặng. Thể xác cũng biến thành nặng nề không chịu nổi. Cuối cùng mất đi tiến tới lực trùng kích. Bà tháp một tiếng. Lưỡi dao sắc bén rất là dứt khoát té xuống đất. Trong nháy mắt vỡ vụn thành băng cặn bã. Thánh nhân sử dụng pháp khí. Yếu ớt giống như một khối mảnh ngói. Như vậy cực đoan không bình thường biểu hiện. Khiến cho cái này bạch y nam nhân thiếu chút nữa không kìm chế được nỗi nóng. Nhưng mà, chàng nguy cơ này cũng không có vì vậy cứ như vậy kết thúc. Kia băng xương tiết long vẫy đuôi một cái. Tốc độ đột nhiên tăng nhanh. Hướng về phía nam tử quần áo trắng liền điên cuồng gào thét đi. Nhâm nhất đã hóa bị động vì chủ động. Hoàn toàn nắm giữ đối chiến điểm cao. Hừ, tiểu tiểu thần vương, chớ có liều lĩnh, ngươi chờ ta. Một ngày nào đó, ta sẽ để ngươi chết không có chỗ chôn. Nam tử quần áo trắng nói xong, nhưng là không có ham chiến, lại là bộ dạng xun xe chuồn. Một cái nháy mắt công phu, đã từ trong sơn đạo biến mất. Nhâm nhất cũng không có cái tốc độ này đuổi bắt, cũng không cái này bản lĩnh. Lam Mị mới vừa rồi công kích, đã chi nhiều hơn thu hắn toàn bộ linh khí. Lúc này... chẳng qua chỉ là bằng vào một cổ không thể ngã đi xuống nghị lực đang chống đỡ mà thôi. Nam tử quần áo trắng chính mình trước túng. Nhưng là để cho nhâm nhất thở phào nhẹ nhõm. A, mệt quá a. Hắn có chút mệt mỏi đặt mông ngồi xuống. Chủ nhân, người không sao chớ. Hai tiểu cái có chút lo âu đỡ hắn. Nhâm nhất sờ hai cái đầu nhỏ trấn an nói. Chủ nhân không việc gì. Chỉ là lần đầu tiên làm mạnh như vậy. Có chút thoát lực mà thôi. Nghỉ ngơi một chút. Đợi linh khí khôi phục liền có thể. Hai người các ngươi cũng đừng nhàn rỗi. Nhanh đi nhìn một chút mấy vị này nữ tu sĩ. Thử một chút đợi không thể đánh thức các nàng. Mới vừa rồi đánh nhau mặc dù thời gian không lâu. Nhưng là động tĩnh cũng không tiểu. Cũng không biết này một lớp nhân tại sao trầm ngủ không tỉnh. Này giống như là bình thường nhân nên có dáng vẻ à. Hai tiểu cái tất nhiên nghe lời đi lần lượt lay động. Lại bóp lại chụp vừa đánh vừa chửi. Rằng co hồi lâu. Chủ nhân. Vẫn là không được à. Mấy người kia làm sao bây giờ. Chúng ta chuẩn bị bất tỉnh à. Hẳn là các nàng ăn đồ ăn có vấn đề. Các ngươi đem cái kia bình sứ nhỏ đem ra. Ta tìm người thí nghiệm một chút thì sẽ biết. Hai tiểu cái rất nhanh thì trên đất trên nệm tìm tới. Một bình sứ nhỏ, dùng một cái, bên trong còn có nửa chai tử rượu đi lang thang dáng vẻ. Nơi này không an toàn, hai người các ngươi không thể rời đi bên cạnh ta quá xa. Theo ta đồng thời hồi thế giới quy linh bên trong đi. Xin nhớ quyển sách thủ phát tên miền, bản điện thoại di động đổi mới nhanh nhất địa chỉ trang web. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.